trên đời ngàn vì sao sẽ nên chung tình anh ơi em, mong đến khi ta gặp nhau những đêm hôn tặng em, chắc em sẽ chung nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Giờ là cơn gió ngang

qua ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia. Nụ cười xinh nở một ngày con dáng em yêu kiều. Chọn bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương ta đơn phương với anh không. Chắc từ ngày đã lỡ yêu em từ bao lâu. Người còn lớn dù rằng nhớ những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh biết thì muốn mong nhớ em được không em. Chờ hỏi anh dẫu bao lâu cũng không sao.

không được những điều ấy, được những điều ấy. Bây giờ nên học cách im lặng. mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Cô đơn trong cuộc vui đông người, có mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui.

mình vẫn còn cả chặng đời. Hãy cứ mặc nhìn cả trời vơi và đừng lo vì anh sẽ đợi, anh sẽ đợi em ở kiếp sau. Ngày từng Việt Nam về bên em, ngày đàn hát sẽ thành một kiếp nhau. Ngày anh sẽ bên em kiếp sau, kiếp này tôi tin đến nhau. Anh về với nắng của trời, em về vui với ai kia. Hẹn em kiếp sau sẽ không để lãng mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời. Kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên.

trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn vất vả bao nhiêu. Nhiều khi mà ta thêm giây phút ngay to khi xưa vùng về, lại đông rồi xuân làm ta muốn khoe to góc đường vỡ vùng. Cứ lặng nghĩ xa vờ bước tiếp thiên ngã. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn vất vả bao nhiêu. Dặm con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu vào. Làm sao mà ta còn đây ánh mắt vô tư như của ngày mới nhìn ra đường phía trước không. Bàn tay em nhanh quá, nào khoảng cách bên nhau